Chương 1662, khôi phục. Nhưng dù cho cảm thấy lo lắng, bọn hắn cũng chỉ có thể bước lên nguy hiểm, để thánh thượng trọng trưởng thông thiên kính. Bởi vì đại ngụy không thể rời đi thánh thượng, nhất là bây giờ đại kiếp dấu hiệu xuất hiện loại thời điểm này. Đại kiếp không biết lu cờ na ho liền sẽ tới, không có thông thiên kính, nói không chừng đại ngụy rốt cuộc chịu không nổi lần đại kiếp nạn này. Đây cũng là Đoan Mục Tiểu Hồng bọn hắn liền tính lòng mang lo lắng, cũng chỉ có thể làm như vậy nguyên nhân. Một mực nhắm mắt đại ngụy thiên tử đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lạnh nhạt mà lạnh lùng. Thông thiên kính bên trên ký tự máu đã bị rửa sạch, lại trở nên xanh thẳm như bích hồ, chân nhắn mặt kính xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng. Một cầu kiếm bay ra rộng lớn đô thành về sau, tại xích đạo bên cạnh chính ngừng lại một chiếc xe ngựa chờ lấy hắn. Một cầu kiếm rơi xuống đất, bên cạnh xe ngựa đứng một cao y vo cờ người khỏe mạnh hán tử, hắn vội vàng hướng một cầu kiếm không mình hành lễ. Một cầu kiếm chỉ là hướng cái này dáng người khỏe mạnh hán tử khẽ gật đầu, người này là một cái đã đoạn tuyệt đạo cảnh hy vọng khí cương đoạn võ giả, bị hắn uy bức lợi dụ lập xuống quỷ thể, hứa hẹn đem hắn đưa ra đại ngụy quốc cảnh. Một cầu kiếm không tiếp tục do dự, hai tay của hắn kết ấn, thân thể cong lên co lại thành một đoàn thất thải quan mang, sáu chuôi ngân kiếm lượn lờ cái này đoàn quan mang, hóa thành màu bạc hộ. Phu xe kia vội vàng tiếp được bay tới hộp bạc, hắn đem hộp bạc đặt ở trên xe ngựa, cũng khởi động trên xe ngựa che đậy phù trận, cái này che đậy phù trận là một cầu kiếm hao tâm tổn trí bố trí. Phu xe làm tốt tất cả những thứ này về sau, hắn giơ lên trong tay roi ngựa, điều khiển xe ngựa rời đi. Thông thiên kính nộn nhạo lên gợn sóng ở giữa bay ra một đạo chỉ có hai ngón rộng xanh thẳm chùm sáng. Xanh thẳm chùm sáng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tại mặt kính trước, xuất hiện tại xích đạo bên trên chính lao vùn vụt xe ngựa trên không, sau đó rơi xuống. Xanh thẳm hào quang bao vây lấy xe ngựa, tại hóng ánh thịnh phóng, bốc hơi xe ngựa, bốc hơi phu xe, bốc hơi chiếc hộp màu bạc, vô luận phu xe vẫn là chiếc hộp màu bạc liền một tiếng đều thảm đều không thể phát ra. Tại vô cùng xa xôi chi địa, một cầu kiếm mở mắt trong miệng phun ra một ngu mờ máu, khí thế cũng vì này vẻ vải đi xuống, chỉ là không đợi trên mặt hắn triệt để hiện lên vẻ phẫn nộ, hắn mặt liền triệt để cứng đờ, bởi vì hắn tay chân đang tại hóa thành xanh thẳm hạt ánh sáng tại phiêu tán. Cái này sao có thể? Một cầu kiếm kinh hãi tuyệt vọng nhìn xem chính mình hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán tứ chi đang nhanh chóng tản mạn làm xanh thẳm hạt ánh sáng, hắn thân thể đồng dạng tại tan rã. Hắn cắn răng, hai cái nguyên thần theo hồn hải bên trong bay ra ngoài, hắn bỏ qua nhục thân. Chỉ là hắn hai cái nguyên thần đồng dạng tại hóa thành xanh thẳm hạt ánh sáng tiêu tán, cái này hắn hai cái nguyên thần đều run rẩy. Cả người mặc áo bào trắng khôi vị nam tử xuất hiện tại một cầu kiếm trước mắt. Tông chủ, cứu ta. Một cầu kiếm hai cái nguyên thần âm thanh hướng về kia nam tử kêu cứu. Khôi vị nam tử chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Một cầu kiếm hai cái nguyên thần rất nhanh cu nở dê triệt để hóa thành xanh thẳm hạt ánh sáng tàn đi. Khôi vĩ nam tử bộ mặt lúc này mới bắt đầu có biến hóa rất nhỏ, một vòng sợ hãi tại trên mặt hắn hiện lên, nếu như biết rõ hắn người, khẳng định lại bởi vì trên mặt hắn sợ hãi giật nảy cả mình, bởi vì tại màn tinh giới có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi sự tình quá ít. Bất quá cái này bôi sợ hãi rất nhanh nha tờ đi, khôi vĩ nam tử túi đầu tự nói, ghi chép quả nhiên là thật. Một cầu kiếm một cái nguyên thần sẽ đi đại ngụy, là hắn trong bóng tối bố cục dẫn dụ đạt thành, mục đích chính là làm một cái chắc thí, kết quả không ngoài sở liệu. Hắn lại là lắc đầu nói, cái này không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi quá tham lam, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là thật dễ nắm như thế đi, như thế nào lại đến phiên ngươi một cái phân thần tu sĩ người quá ngu không có còn sống giá trị, mạnh hơn cũng vô dụng. Đại ngụy thiên tử đứng lên, hắn nói khẽ, ngươi cho rằng đồng dạng biện pháp có thể giấu giếm được ta hai lần sao? Tiến vào kính cung, liền sẽ bị hắn ghi nhớ, chỉ cần tại đại ngụy, còn muốn ẩn tàng cũng làm không được. Hắn lại có chút tiếc nuối nói, người ngu vẫn là quá ít. Cái kia bí mật các chủ phân thân đã sớm thoát đi đại ngụy, bằng không cũng phải chết. Đến mức tiêu hội, hắn đương nhiên sớm biết tiêu hội bước vào nguyên thần cảnh, chỉ là không thèm để ý, dù sao tam tướng thế gia có nguyên thần cảnh muốn giữ bí mật là bọn hắn sự tình. Còn có đại Phật tự thủ tọa, hắn đồng dạng không có xuất thủ. Những người này không đáng vận dụng thông thiên kính. Đại ngụy thiên tử nói cái kia hai câu nói y, có vẻ hơi không hiểu thấu, nhưng cửa ra vào trong lòng mọi người đều mơ hồ có một chu tờ suy đoán. Các ngươi vào đi. Đại ngụy thiên tử dẫm lên tử ngọc lâu cấp mà lên nói y chu phàm bọn hắn đi vào trong điện, hướng về ngồi tại đen nhánh hoàng tọa đại ngụy thiên tử không mình hành lễ. Quân thần ở giữa nhất thời trầm mặc không nói gì, kỳ thật tình huống tại đại ngụy thiên tử không có trưởng thông thiên kính trước đều đã biết rõ, căn bản không cần nhắc lại một lần nữa. Chư vị khanh gia trung quân ái quốc, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Đại ngụy thiên tử nói, tất cả mọi chuyện đều nhờ cậy chư vị khanh gia, nhất định phải nhanh để đại ngụy ổn định lại. Đám người nghe lấy thánh thượng nói chuyện, thỉnh thoảng đứng ra trả lời vài câu, trong nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra, thánh thượng hình như cũng không có bởi vì việc này mà chịu đến ảnh hưởng gì. Bởi vì kính đô mới vừa bình định phản loạn, sự tình y lìa nguyên thiên đầu bách tự, đám người rất nhanh liền lui ra bận rộn đi. Bọn hắn trước mắt muốn làm sự tình thực tế quá nhiều, vô luận là khôi phục kính đô phòng thủ đại trận, vẫn là chiêu cáo toàn bộ đại ngụy đã bình định lập lại trật tự, thánh thượng trọng trưởng thông thiên kính, trấn an lòng người, những chuyện này đều đủ để cho bọn hắn bận rộn không thôi. Trong cung may mắn còn sống sót thái giám cung nữ cũng bận rộn lên, tại cung biến bên trong sống sót các quý nhân, y lì hải nguyên hoảng loạn, từ một loại nào đó trình độ bên trên, các nàng cũng coi là phản bội thánh thượng. Chỉ là đại ngụy thiên tử ai cũng không gặp, hắn chỉ là đi tắm thay quần áo, lại uống đã thật lâu không có thưởng thức qua rượu ngon, ăn thật lâu chưa từng ăn qua thức ăn ngon. Nga công công xuất hiện tại hắn trước mặt hành lễ nhẹ giọng kêu, thánh thượng, lao nhân ra tới. Đại ngụy thiên tử khuôn mặt ôn hòa, hắn buông đũa xuống, Nga công công có thế tới gặp hắn, là được đến hắn cho phép. Thánh thượng tiếp xuống dự định như thế nào làm Nga công công hỏi. Lão nhân gia muốn hỏi là chuyện gì đâu, đại ngụy thiên tử hỏi lại. Trong cung các quý nhân, thái giám cung nữ cu nở dê tại thấp thỏm lo âu Nga công công nói. Bọn hắn cũng là bức tại bất đắc dĩ, điều tra rõ ràng, chỉ cần đoạn thời gian kia không có quá mức đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, có công lao sâu sắc ban thưởng. Đại ngụy thiên tử nói, trong cung đại tổng quản còn thừa không có mấy, việc này liền phiền phức lão nhân gia tự thân đi làm. Đúng. Nga công công đáp ứng xuống. Hắn do dự một chút nói, những người phản loạn đâu, đại ngụy thiên tử bình tĩnh nói, những thứ này trước đó ta không có trọng trưởng thông thiên kính trước liền đã nói qua. Nga công công không có thuyết phục, hắn thấy, đây là những người phản loạn trừng phạt đúng tội, cái kia các nơi xưng đế các hoàng tử đâu, đại ngụy thiên tử trầm mặc một chút nói, tội ác tày trời theo luật phán xử, tội nhỏ nếu như nguyện ý tự thú, từ bỏ xưng đế, ta cũng có thể coi như chưa từng xảy ra cái gì. Nga công công không tiếp tục hỏi. Hắn bước lên sẽ chọc thánh thượng không vui nguy hiểm hỏi cái này chút sự tình, chỉ là vì xác định một sự kiện. Lão nhân gia là lo lắng ta trải qua chuyện này tính tình đại biến đúng không, đại ngụy thiên tử bỗng nhiên mở miệng hỏi.